Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Thần Bí Thông Thiên Lão Nhân, người phía trước nhanh mau tránh ra, kinh lấy con ngựa của ta các ngươi nhưng không đủ sức. Theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, kia cưỡi ngựa người ngược lại một cỗ không chút kiêng kỵ cưỡi ngựa ở trên đường phố chạy nhanh. Cũng không để ý lấy người qua đường an nguy, dường như có lai lịch lớn dáng vẻ. Bạch Vận mấy người cũng vội vàng hướng bên rút lui. Dù sao mới đến, chính như Vương Chân Chân nói, tại thiên tinh giới bọn hắn không đắc tội nổi người còn trung quy là quá nhiều. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, cho nên bọn hắn 6 người đều là cực kỳ cẩn thận. Cưỡi ngựa người đi qua sau, lại từ không trung bay qua mấy người. Hồng Mai thấy thế ngay cả vội mở miệng nói. Tại thiên tinh giới này bên trong ngựa đều là từ trong thế tục kéo tới. Có chút thích ngựa người đều không nhất định có thể lấy tới. Chỉ có đại môn phái bên trong người có thực lực mới có thể có được. Tại cái này tinh thủy vực còn có một cái tương đối nổi danh tranh tài. Đó chính là ngựa đua, ngựa cũng đã trở thành bọn hắn giải trí tiêu khiển đồ chơi. Bạch Vận gật đầu nói, tất cả mọi người chú ý cẩn thận chút. Nơi này không phải trong thế tục, Bạch Vận vừa mới nói xong, mấy người vừa tiến tới cùng nhau, một ngọn phi đao từ Liễu Thành Manh nơi bả vai sát qua. Lấy Liễu Thành Manh thực lực hôm nay lại là không có nửa điểm tránh thoát cơ hội. Bạch Vận trong lúc nhất thời đi tới Liễu Thành Manh bên người. Liền vội vàng hỏi, có sao không? Liễu Thành Manh lắc đầu ra hiệu không có việc gì. Ta đi xem một chút. Các người ở chỗ này chờ ta, cái này phi đao tới quá mức đột nhiên, liền ngay cả Bạch Vận mình cũng không nghĩ tới, hắn vội vàng hướng phi đao truyền đến sau lưng đuổi theo. Chỉ gặp hai nam tử ở nơi đó chính bất hết hỏa lực đánh nhau. Thực lực đều tại hư linh cảnh hậu kỳ, hắn vội vàng che giấu, tinh tế quan sát đây hết thảy, người thật đúng là không dứt, ta nói thứ này là của ta chính là của ta. Ngươi thực lực của ta cảnh giới giống nhau, nếu như nhất định phải cá chết lưới rách, vậy liền cứ tới đi. Niên kỳ tại chừng 40 nam tử dùng cực kỳ băng lãnh ngữ khí nói coi như ngươi là thiên minh. Người, thì tính sao, hơi nhìn qua trẻ tuổi một chút nam tử không giận ngược lại cười nói, ngươi một giới tán tu cũng. Muốn cùng ta thiên minh đấu, hẳn là ngươi quên thiên minh lão tổ thiên kiếm xanh. Hắn chỉ cần nhấc tay liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt các ngươi. Ngươi lưu lại bảo vật trong tay là được, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi coi như lúc này gọi người cũng là không kịp, ta chỉ cần tại các ngươi thiên minh người tới trước đó giết ngươi liền có thể. Trung niên nam tử kia lộ ra ngay mình đại đao, trong nháy mắt liền đi tới nam tử trẻ tuổi sau lưng. Bạch Vận cũng không có gấp động thủ đi tìm sử dụng phi đao nam tử trẻ tuổi. Thẳng đến thấy được thiên ngự hồn tinh rơi xuống về sau. Hắn lúc này mới tâm bắt đầu chuyển động. Đây chính là cái đồ tốt. Vô luận lúc nào đều không thể từ bỏ. Trách không được hai người này sẽ vì này đánh túi bụi. Từ nam tử trẻ tuổi đả thương Liễu Thành Manh một khắc kia trở đi. Bạch Vận liền đã hạ quyết tâm. Muốn đánh giết nam tử trẻ tuổi, nhưng nam tử trẻ tuổi cũng tựa hồ có chút bối cảnh. Hắn còn cần để nam tử trẻ tuổi chết tại trung niên nam tử trong tay. Lập tức nảy ra ý hay, hắn trống rỗng không ngừng suy yếu nam tử trẻ tuổi chung quanh thiên địa lực lượng. Lưu lại phân thân về sau, ẩn thân, trung niên nam tử kia cũng là vô cùng có thực lực. Dễ dàng một chút diệt sát nam tử trẻ tuổi. Khi hắn sau khi tĩnh hồn lại, một cái lớn chừng bàn tay ngự hồn tinh liền biến mất tại trước mặt hắn. Bạch Vận cầm tới ngự hồn tinh về sau, trở lại nguyên địa về sau, lại là không thấy Hồng Mai đám người thân ảnh. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mấy người này biến mất có chút kỳ quái. Mảnh này nhất định có cao thủ ẩn hiện, cái này khiến lòng của nàng lập tức bất an. Liền vội hỏi rất nhiều phụ cận người, đều là chưa từng nhìn thấy. Chủ nhân, người vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Có lẽ bọn hắn bị người tới thiên minh cũng là có khả năng. Dù sao nơi này khoảng cách thiên minh gần nhất, Tiểu Âm vội vàng tại Bạch Vận trong lòng nói. Bạch Vận chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng tổng có một loại dự cảm xấu. Hắn dưới mắt cầm người khác ngự hồn tinh. Lại sợ tìm tới cửa. Vội vàng tìm khách sạn trốn đi. Tại trong đêm Bạch Vận cũng chưa từng dám ngủ. Thẳng đến trong khách sạn né 3 ngày sau. Hắn mới đi ra ngoài hoạt động. Vừa ra môn liền gặp ngày đó giết chết nam tử trẻ tuổi trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia băng lãnh ngữ khí nói, các hạ cầm ta ngự hồn tinh. Còn thật sự cho rằng ta không biết à, khuyên ngươi giao ra tốt, nếu không định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, ta chỗ này còn có ngươi trọng yếu nhất bằng hữu tin tức. Không bằng liền dùng ngự hồn tinh đến trao đổi. Trung niên nam tử kia lời nói để Bạch Vận sững sờ. Có chút không đầu không đuôi lời nói. Để Bạch Vận cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn dưới mắt lo lắng hồng mai an nguy của bọn hắn. Cũng không đoái hoài tới cái khác. Vội vàng từ trong ngực lấy ra ngự hồn tinh. Ném cho trung niên nam tử. Một cái mới tới người liền dám như thế cả gan làm loạn. Thật sự là không biết sống chết. Đối với bằng hữu của ngươi tin tức. Cũng là một người mặc đấu bồng màu đen người nói cho ta biết. Người kia nói các bằng hữu của ngươi đều được đưa tới Thiên Minh. Không rõ sống chết, để ngươi đến Vân Thiên Lâu tìm hắn. Trung niên nam tử quay người liền muốn rời khỏi. Lại dừng lại nói, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một câu. Người chết kia người là Thiên Minh một cái minh chủ ái tử. Vì thoát thân, ta đem chuyện này giá họa đến trên đầu của ngươi. Ngươi nói cái gì? Bạch Vận lông mày từng chút nhíu lại. Rất là phẫn nộ nói, thật là muốn chết. Bạch Vận trong nháy mắt đi tới trung niên nam tử sau lưng. Trung niên nam tử kia còn không tới kịp có bất kỳ phản ứng nào. Toàn thân một trận run rẩy, chết tại Bạch Vận trên tay. Hắn cầm lại ngự hồn tinh sau liền vội hỏi đường người đi tới Vân Thiên Lâu. Bạch Vận hiện tại trong lòng bí ẩn trùng điệp. Những người này không khỏi quá mức thần thông quảng đại chút. Phảng phất hắn mới đi đến thiên tinh giới liền đã bị người theo dõi. Bị người giám thị, đang lúc hắn nghĩ đến, cái kia chết đi trung niên nam tử trong miệng thần bí người áo choàng liền thần không biết quỷ. Không hay xuất hiện ở trước mặt hắn. Các hạ là, Bạch Vận ôm quyền đầu rất trực tiếp hỏi, tại hạ là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta là tới trợ giúp ngươi. Thiên Minh cùng Lăng Tiêu Tông xưa nay ma sát không ngừng. Người giết người chết kia trung niên nam tử cũng không phải là chân chính tán tu, mà là Lăng Tiêu Tông phó tông chủ đại đệ tử Vương Bằng Phi. Ở trong đó phát sinh sự tình tại hạ đều nhất thanh nhị sở. Hai cái tông môn đều có phân cao thấp ý tứ, chỉ là không có tranh đấu lấy cớ. Nhưng Vương Bằng Phi vừa chết, không có có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Như thế Thiên Minh sẽ một lòng đưa ngươi vào chỗ chết. Lăng Tiêu Tông ngược lại sẽ không nhận bất luận cái gì liên lụy. Người thần bí khàn khàn cuống họng mở miệng nói ra. Ngươi làm sao lại biết những thứ này? Ngươi đến tột cùng là cái gì? Vì sao biết như thế kỹ càng? Bạch Vận đem những này lời nói đều nghe đi vào. Nhưng nàng vẫn cảm thấy trước mắt người thần bí có chút kỳ quái. Tại hạ là cổ tộc tán nhân. Biết một chút thôi toán chi thuật. Tên của ngươi tại hạ đều có thể suy tính ra, người xưng thông thiên lão nhân, ngươi còn có một số ẩn tàng người muốn xuống tay với ngươi. Thánh Minh Minh chủ Triệu Thiên Vũ chính là một cái trong số đó. Triệu Thiếu Viêm là hắn đắc ý nhất hậu nhân, chết tại trên tay của ngươi, những thứ này hắn cũng là biết đến. Người thần bí chậm rãi mở miệng nói ra. Hết chương.